Chương 1570, Kiếm Kinh tầng thứ 3. Lớn như vậy vũ trụ, 90% trở lên đều là hư không hải dương. Khắp nơi đều tràn ngập bàng bạc hư không hải nước, lục địa chỉ có 10% tả hữu. Nhưng đôi này nhân tộc tới nói, QNZ không tính là gì. Vũ trụ nội bộ, có ổn định quy tắc vận chuyển. Quy tắc cùng pháp tắc, phối hợp lẫn nhau, tạo thành ổn định trật tự, che chở lấy trong vũ trụ sinh linh. Vũ trụ bên ngoài, thì là vô tận hư không. Tại vô tận hư không bên trong, ra không gian loạn lưu bên ngoài, còn có để cho nhất người sợ hãi hỗn độn khí chảy. Vũ trụ sơ khai, hỗn độn liền tồn tại. Hỗn độn khí chảy cường đại, liền xem như vạn cổ cảnh cường giả, chạm vào hẳn phải chết. So với không gian loạn lưu không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Thần giới cùng hạ giới ở giữa, liền cách hỗn độn khí chảy. Sở dĩ, thần giới người, cơ hồ là không có khả năng đi vào hạ giới. Đương nhiên, đây là thần giới phổ thông cường giả, một chút thần giới đại năng giả, còn có thể làm đến bước này. Vô tận hư không bên ngoài, có đủ loại hư không sinh vật. Hư không sinh vật chủng loại rất nhiều, cùng loại với hạ giới vạn tộc đồng dạng. Bọn hắn dùng đủ loại hình thái sinh tồn, có chút hư không sinh vật càng là không sợ không gian loạn lưu. Bọn hắn hàng năm xuyên thẳng qua tại vô tận hư không bên trong, tìm kiếm lấy con mồi. Lúc này, tại không gian loạn lưu bên cạnh, một cá thể hình như cùng như ngọn núi nhỏ hư không sinh vật, toàn thân dữ tợn, mọc đầy huyết thứ. Hắn rội ra móng vuốt, một cái cầm hai cái nhân loại nhỏ bé. Tại hư không sinh vật trong mắt, nhân loại chỉ là bọn hắn đồ ăn mà thôi. Đã thật lâu không có nhìn thấy loài người. Hư không sinh vật thanh âm khàn khàn nói, trong âm thanh của hắn, ẩn chứa khí tức kinh khủng. Để Càn Nguyên Chúa Tể cùng huyết sát đế quân đều có chút khí huyết sống não. Cũng may, hư không sinh vật không có nhằm vào chúng ta hai, bằng không vài phút hình thần câu diệt. Tiền bối, chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ. Càn Nguyên Chúa Tể cầu xin tha thứ. Đối mặt bực này cường giả, bọn hắn ngay cả chạy trốn đi suy nghĩ đều không có. Hư không sinh vật quá mạnh, hắn trên thân tiêu tán ra khí tức, so với vạn cổ cảnh nhân tộc thánh chủ đều cường đại hơn rất nhiều. Loại này cường giả, muốn giết bọn họ, chỉ cần một ánh mắt mà thôi. Các ngươi, đến từ chỗ nào hư không sinh vật, lần nữa mở miệng nói. Nghe vậy, huyết sát đế quân gấp vội vàng nói, chúng ta đến từ hạ giới. Tiền bối, chúng ta vốn là hạ giới võ giả. Trong lúc vô tình tiến vào hư không khe hở, liền tới đến nơi đây. Càn Nguyên Chúa Tể thận trọng nói. Hạ giới nghe được hạ giới hai chữ, hư không sinh vật kia đồng la lớn đôi mắt bên trong, rõ ràng bắn ra một đạo quỷ dị quan mang. Có ý tứ hư không sinh vật tự nhủ. Toàn tức, thân hình hắn chấp động, mang theo Càn Nguyên Chúa Tể cùng huyết sát đế quân, đi tới một chỗ trong cung điện. Cái này theo bên ngoài nhìn lại, tòa này khoảng trống điểm phiêu phù ở không gian loạn lưu bên trong. Phi thường đáng sợ. Dạng gì cường giả, mới có thể tại vô tận hư không bên ngoài kiến tạo cung điện Càn Nguyên Chúa Tể cùng huyết sát đế quân triệt để chấn kinh. Chẳng lẽ, bọn hắn là thần giới đại năng giả trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì giải thích hợp lý. Cung điện chung quanh, bao vây lấy tối tăm mở mịt khí tức. Tiến vào cung điện về sau, Càn Nguyên Chúa Tể cùng huyết sát đế quân phát hiện, vô tận hư không bên trong khí tức khủng bố, thế mà cùng nơi này ngăn cách. Không khí nơi này phi thường quỷ dị. Giống trong chốc lát, từng đạo tiếng kêu gào truyền khắp toàn bộ cung điện. Bọn hắn là lúc này, Càn Nguyên Chúa Tể cùng huyết sát đế quân mới phát hiện, bên trong tòa cung điện này, có rất nhiều hư không sinh vật. Bất quá, những này hư không sinh vật thực lực, rõ ràng không có bắt bọn họ tới cái này mạnh mẽ. Các ngươi có một cái sống sót cơ hội. Hư không sinh vật nói. Tiền bối mời nói. Càn Nguyên Chúa Tể vội vàng hỏi. Huyết sát đế quân cũng là khẩn trương nhìn xem như ngọn núi nhỏ hư không sinh vật. Trợ giúp ta thống nhất hạ giới. Hư không sinh vật no y cái gì nghe vậy, Càn Nguyên Chúa Tể cùng huyết sát đế quân đồng thời quá sợ hãi. Tiền bối, nói thật hai chúng ta ban đầu là bị cựu nhân bức ra vô tận hư không, lấy thực lực của chúng ta, căn bản tìm không thấy trở về con đường. Càn Nguyên Chúa Tể vẻ mặt đau khổ nói. Đu nở dê vở y a tiền bối, coi như hai chúng ta trở về. QNZ không có khả năng giúp ngươi thống nhất hạ giới. Hạ giới có vị vạn cổ cảnh cường giả, hai chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Huyết sát đế quân như nói thật no y hư không sinh vật nghe vậy, hư lạnh một tiếng, toàn bộ trong cung điện, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Huyết sát đế quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể cảm giác tê cả da đầu. Bọn hắn cũng không biết, vị này hư không sinh vật, đến cùng có tính toán gì. Ta hành tẩu tại hỗn độn trong hư không, vẫn luôn đang tìm lấy tiến về hạ giới con đường. Nhưng là hỗn độn hư không thực sự quá lớn, đến nay đều không có tìm được. Sự xuất hiện của các ngươi, để cho ta thấy được hy vọng. Hư không sinh vật nói, các ngươi sinh tại hạ giới, thể nội có hạ giới khí tức. Ta có thể căn cứ các ngươi khí tức trên thân, tìm tơ ý hạ giới giới bích. Nghe vậy, huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể gật đầu. Tiên bối, dùng thực lực của ngươi, nếu là quân lâm hạ giới, tuyệt đối có thể đơn giản thống nhất hạ giới. Hư không sinh vật lắc lắc đầu to lớn nói, thực lực của ta quá mạnh, không cách nào tiến vào hạ giới. Ta hội tặng cho ta thủ hạ, còn có những năm gần đây tại hỗn độn trong hư không trộm tới tù binh tiến vào hạ giới. Hai người các ngươi muốn làm chính là, tại hạ giới chỉ dẫn bọn hắn, trợ giúp bọn hắn. Nói xong, hư không sinh vật nhìn về phía hai người, chờ đợi hai người làm quyết định. Tiền bối, là ngài hiệu lực, là vinh hạnh của chúng ta. Càn nguyên chúa tể no y đúng vậy à, tiền bối, chỉ cần ngươi có thể đưa chúng ta trở lại hạ giới, chúng ta nhất định có thể giúp ngươi thống nhất hạ giới. Chỉ là vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng. Huyết sát đế quân trầm ngâm một lát nói. Nói. Hư không sinh vật trầm giọng nói. Đợi tiền bối thống nhất hạ giới về sau, có thể hay không cắt nhường một phần cương vực, đưa cho ta hải yêu nhất tộc. Huyết sát đế quân no y ta đối hạ giới cương vực không có hứng thú. Hư không sinh vật, để càn nguyên chúa tể cùng huyết sát đế quân mừng rỡ. Nguyên tộc thánh địa, trên quảng trường. Từ lúc mới bắt đầu 3.000 người tham chiến, đến chỉ còn lại có cuối cùng 12 người. Cái này trong 12 người, sẽ có 9 người, có thể có được kiếm nguyên quả. Mỗi người đều vô cùng kích động, bọn hắn khoảng cách kiếm nguyên quả, chỉ có cách xa một bước. Nhất là tối cường 9 người, trên mặt của bọn hắn, hiện đầy 10 phần lòng tin. Trong 12 người, thực lực của bọn hắn tối cường, chính diện đối chiến, bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào. Trong mắt mọi người, chỉ sợ trong 12 người yếu nhất liền là vừa mới đột phá đến sinh tử cảnh từ đao, cùng tạo hóa cảnh cựu trọng huyết kiếm thánh. Còn như một vị khác nguyên tộc con em, tu vi là sinh tử cảnh tứ trọng, không có cái gì sức cạnh tranh. Nói cho cùng, vẫn là nhìn cái này tối cường 9 người. Đến giờ khắc này, toàn bộ nguyên tộc thánh địa, đều vô cùng kích động. 3 vạn năm vừa thành thục kiếm nguyên quả, đến cùng sẽ tiêu lạc nhà ai. Trận chiến cuối cùng là tuần hoàn chiến, nói cách khác, mỗi người đều muốn chiến đấu 11 tràng, dư á theo điểm tích lũy xếp hạng. Thiết liệt nguyên ngay tại cho phương thần giảng giải một chút mấu chốt yếu điểm. Đột nhiên, phương thần nhắm lại hai con ngươi, hắn quanh thân, kiếm khí tung hoành. Ông một tiếng to rõ kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Ánh mắt của mọi người, nhìn lại. Thiết liệt nguyên cũng là sướng sở, toàn tức cười ha ha. Không nghĩ tới tại cái này trong lúc mấu chốt, tiểu tử này còn có thể có chỗ đốn ngộ. Cái này tâm tính thật sự là không có người nào. Kiếm khí tung hoành, trong đầu kiếm kinh khẩu quyết nhanh chóng vận chuyển lại. Nhanh chóng tại phương thần thể nội, vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Trong chốc lát, phương thần thể nội, kiếm khí toàn bộ hội tụ tại khí hải bên trong, trong nháy mắt liền để khí hải sung mãn. Cũng chính là lúc này, phương thần thể nội, đã dẫn phát cộng minh. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, mênh mông kiếm khí, hiện ra tới. Cùng kiếm kinh tạo thành cộng minh. Kiếm kinh tầng thứ 2 tự động vận chuyển lại, phương thần cảm giác, chính mình đối kiếm kinh tầng thứ 3, càng phát hiểu được. Kiếm đạo phương thần trong miệng lẩm bẩm. Đồng nhiên, hắn mở mắt, trong hai con ngươi bắn ra kinh khủng kiếm khí. Thân thể của hắn, phảng phất một thanh sắc bén trưởng kiếm nhất dạng, bá đạo lăng lệ. Cùng lúc đó, cựu giai thần bình tinh nhận kiếm cũng là phát ra vui sướng kiếm minh thanh âm, tựa hồ đang hoan hô chủ nhân đột phá. Phương thần nắm thật chặt tinh nhận kiếm. Cảm thụ được tinh nhận kiếm bên trong truyền đến kiếm đạo khí tức. Hít sâu một hơi, toàn tức đứng lên. Tiểu tử ngươi, cái này cũng có thể đột phá thiết liệt nguyên hít mắt, cười ha hả nói. Phương thần lúng túng sờ lên đầu, nói, hơi có sở ngộ. Thiết liệt nguyên gật đầu, hắn chăm chú nhìn phương thần. Tuần hoàn chiến bản thân ngươi không chiếm ưu thế, hy vọng lần này đột phá, có thể cho ngươi gia tăng một chút phần thắng.